Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 người liền ái vuốt mông ngựa lăng dĩ nhiên cả kinh. Nhanh chóng bay trở về đến trong viện, nâng dậy trên mặt đất Thi Dịch, a Dịch, ngươi không sao chứ, ta dựa, đau chết mất. Thi Dịch vừa mới chuẩn bị nằm đến trên giường ngủ một lát, liền không thể hiểu được bị đánh ra tới. Ngẫm lại liền sinh khí, hắn nhảy người lên, đối với trong phòng cả giận nói, đại gia, ai a, là ai dám đánh lão tử, không muốn sống nữa, là ta. Một người tuấn mỹ nam nhân bước yêu nhã bước chân từ trong phòng đi ra. Hắn lưu trữ một đầu áo choàng hơi cuốn tóc đen, trong đó một bên tóc vãn ở nhĩ sau lộ ra góc cạnh rõ ràng thả có đường cong mỹ, cảm ngũ quan. Đạm mạch mỹ lệ mắt đào hoa. Cao thẳng mũi, đẹp môi hình, tựa như chịu ông trời quan tâm trên người không có một chỗ là không hoàn mỹ địa phương. Ngay cả khí chất đều cao quý mát lạnh mê người, Lăng Dĩ Nhiên nghe được quen thuộc tiếng nói. Bỗng chốc ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn đối phương, Thi Dịch ngẩn ngơ. Nuốt nuốt nước miếng nói, nhạc, nhạc thúc, ba, Lăng Dĩ Nhiên chạy đến nam nhân trước mặt, kích động kêu lên, ba. Thật là ngươi, Đồng Nhạc tay đáp ở Lăng Dĩ Nhiên trên vai đè đè. Lạnh băng khóe môi hiện lên nhợt nhạt ý cười. Tiểu Nhiên, mấy năm không thấy, ngươi trưởng thành không ít. Thi Dịch nói thầm nói. Ngươi còn hiểu được các ngươi hai cha con đã nhiều năm không thấy. Lâu như vậy cũng không biết trở về nhìn xem chúng ta, Đồng Nhạc nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một. Cái Thi Dịch sợ hãi rụt rụt bả vai, cũng không biết sao lại thế này. Từ nhỏ đến lớn hắn liền sợ Đông Nhạc, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt khiến cho hắn cả người run lên. Bất quá sợ hãi cũng là trong nháy mắt sự tình. Hắn thực mau liền nhớ tới phía trước bị đánh sự. Hắn buồn bực nói, Nhạc thúc, ngươi vừa rồi vì cái gì đánh ta? Đông Nhạc đạm thanh nói, ngươi nên đánh Thi Dịch. Ngoặc kép, ba, Lăng Dĩ Nhiên vừa muốn nói chuyện. Trong phòng liền truyền ra Lăng Chăn sốt ruột thanh âm. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Hắn phía trước tiến phòng liền đến phòng tắm tắm rửa, mới vừa cởi quần áo gội đầu. Bên ngoài liền truyền đến Thi Dịch tiếng kêu thảm thiết. Hắn cũng không rảnh lo trên đầu bọt biển. Lôi kéo khăn tắm chạy ra tới. Đồng Nhạc quay đầu lại nhìn đến Lăng Chăn chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Mắt nhíu lại, ám dùng pháp thuật đem cửa phòng đóng lại. Đem Lăng Chăn khóa ở trong phòng, hắn lạnh lùng nói, Trần Như Nhộng, còn thể thống gì, ta có vây quanh khăn tắm, như thế nào liền Trần Như Nhộng. Lăng Chăn vẻ mặt vô ngữ mà hồi trong phòng tắm tiếp tục tắm rửa, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ba, người như thế nào sẽ ở Lăng gia? Đông Nhạc nói, đi ngang qua quỷ tài tin ngươi đi ngang qua Thi Dịch suy thanh. Tiếp theo lại một lần tiếp thu đến Đông Nhạc mắt lạnh bắn phá. Hắn chạy nhanh nói, ta không nói, Lăng Dĩ Nhiên cũng không tin hắn ba sẽ như vậy xảo đi ngang qua nơi này. Bất quá hắn ba nếu không nghĩ nói thật, hắn cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc mỗi người đều chính mình bí mật. Hắn cười nói, ba, nơi này chính là ta trước kia ở Dương Gian gia. Ta mang ngươi đi ta phòng nhìn xem, Đông Nhạc gật đầu. Ân, Lăng Dĩ Nhiên thấy Đông Nhạc không chỉ có không có đối hắn nói cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn đến cùng hắn lớn lên tương tự Lăng Chăn cũng không kinh ngạc. Cái này làm cho hắn càng khẳng định đối phương không phải đi ngang qua đơn giản như vậy, Thi Dịch. Không nghĩ quấy rầy bọn họ phụ tử gặp nhau thời gian. Hướng Lăng Chăn trong phòng đi đến, Đông Nhạc liếc hắn một cái. Đạm thanh nói. Ngươi cùng ta cùng đi Tiểu Nhiên phòng, Thi Dịch không dám phản bác. Ngoan ngoãn đi theo bọn họ đi từ đường hậu viện, đường hắn đi vào sân, xuyên thấu qua từ đường rộng mở đại môn, nhìn đến bãi ở trên thần đài một đống bài vị. Hắn nhíu mày hỏi, Dĩ Nhiên, Lăng gia người như thế nào an bài ngươi ở tại trong từ đường? Lăng Dĩ Nhiên giải thích, ta ở tại từ đường cách vách phòng, ta ba, Nga. Phải nói là ta thân sinh phụ thân, hắn biết ta sẽ lấy quỷ sai thân phận trở về, cho nên tương đối thích hợp ở nơi này âm khí trọng, thích hợp ta lâu dài cư trú, Thi Dịch kinh ngạc nói. Người thân ba còn sống? Không còn nữa, bất qua hắn sẽ bói toán. Tính đến ta sẽ trở về Lăng gia, người thân ba thật lợi hại, Thi Dịch xem mắt nhấp môi không nói. Lời nào Đông Nhạc, chạy nhanh lại bồi thêm một câu. Nhạc thúc cũng phi thường lợi hại, Đông Nhạc hừ lạnh. Người liền ái vốt mông ngựa, Thi Dịch hắc hắc cười gượng. Ngài thích nghe liền hảo, Đông Nhạc, ngoặc kép, DFY, hết chương.